Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1064, thông qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm lão sư ta đây, chỉ cần nhìn xem các ngươi tự do phát triển là được rồi, tiếp đó tại các ngươi đi nhầm lộ thời điểm, cho các ngươi lấy chỉ dẫn, chuyện còn lại, liền hoàn toàn không phải ta cần thiết suy tính sự tình, ta cũng chỉ là có thể trong thời gian ngắn, cho các ngươi lấy chỉ dẫn mà thôi. Shizukawai hào sảng nở nụ cười. Shizu, chan lão sư, Yui đang nghe được Shizukawai lời nói sau, lập tức liền cảm động đứng lên, như thế nào cũng không có nghĩ đến, Shizukawai vậy mà lại suy tính như thế xa. Nhưng, nói cho cùng, ngươi chính là lười. Yuto lại là không chút lưu tình phơi bày Shizukawai chân thực ý nghĩ. Yuto, ngươi ra hỏa này, Shizukawai đang nghe được Yuto lời nói sau trực tiếp cắn răng nghiến lợi hô to lên, muốn hay không không cho mặt mũi như vậy à, thì sẽ không thể cho một điểm mặt mũi sao? Khụ khụ khụ, chúng ta vẫn là đến thảo luận một chút mượn vật thi chạy đến cùng hẳn là viết cái gì đồ vật à. Yukino nhìn xem một màn này, cũng liền vội vàng rời đi chủ đề, mặc dù nàng cũng là nghĩ như vậy, nhưng mà rõ ràng không thể nói như vậy à, mặc dù Shizukawai là một cái không đứng đắn lão sư cũng phải cấp đối phương chừa chút mặt mũi mới có thể. Ta bất quá là nói thực ra mà thôi. Yuto nhếch miệng, bất quá cũng không có kế Shizukawai, nếu là đối phương thẹn quá hóa giận sẽ không tốt. Liên quan tới mượn vật thi chạy, như vậy thì riêng phần mình viết một chút tờ giấy A, Asuna vừa cười vừa nói. Lập tức đám người bắt đầu viết tờ giấy, trên cơ bản hết thảy mọi người viết cũng là đúng quy đúng củ tờ giấy, tỉ như nói mượn bút gậy gỗ, băng cột đầu cái gì. Thế nhưng là Yuto gia hỏa này cũng không một dạng, gia hỏa này viết chính là cái gì bạn trai, bạn gái, tóc giả quần. Loại này đồ vật loạn thất bát tao. Cái này, hội trưởng, ngươi những vật này tốt à. Asuna nhìn thấy Yuto trên tờ giấy viết đồ vật sau đó, cũng không nhịn được bất đắc dĩ đứng lên, những vật này cũng qua cái kia đi. Quảng cáo, có cái gì không tốt, ta cảm thấy tốt à, Yuto dương dương đắc ý nói. Mượn vật thi chạy chính là muốn làm loại này thú vị vị đồ vật mới tốt chơi đi. Cái này, Asuna luôn cảm thấy Yuto suy tính điểm có phải hay không có chút kỳ quái. Để cho ta nhìn một chút đến cùng viết đồ vật gì. Ebina ở thời điểm này cũng đi tới tiếp đó cầm lên Yuto viết tờ giấy xem xét sau đó, liền không thèm để ý, khinh thường nói. Cắt ta còn tưởng rằng là đồ vật gì đâu, không nghĩ tới vậy mà lại là loại này cho trẻ con đồ vật. Người viết thứ gì? Asuna ngữ khí có chút run rẩy, hiển nhiên là không biết Ebina lại viết đồ vật gì. Cho các ngươi xem đi. Ebina đắc ý đem chính mình viết tờ giấy lấy ra, đám người trước tiên thì nhìn đi qua tiếp đó cũng chỉ gặp. BL, vở Pansu, quần bơi. Đây đều là thứ ngổn ngang gì à? Mọi người tại thấy được ở đây sau đó cũng nhịn không được tập thể chửi bậy. Các ngươi không hiểu, đây là thú vị. Ebina dương dương đắc ý nói. Không có sai, đây chính là thú vị à? Yuto cùng Zaimokusa hai người cũng cùng một chỗ gật đầu nói, loại này đại hội thể dục thể thao mới có ý tứ, không phải sao? Quảng cáo, cái này, Shizuka, Sensei, Asuna tại không có biện pháp dưới tình huống, chỉ có thể đem quyền quyết định giao cho Shizukawai, loại chuyện này vẫn là để Shizukawai tới quyết định đi. Suy nghĩ gì nghĩ, loại này đồ vật loạn thất bát tao, đương nhiên, Shizukawai không có quá mức do dự, liền định gạt bỏ thời điểm. Chằm chằm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hung hăng chằm chằm, hung thần ác sát chằm chằm. Yuto, Zaimokusa cùng Ebina ba người ở thời điểm này đều chết chết nhìn chằm chằm Shizukawai. Đương nhiên muốn đồng ý, bị cái này ba đạo có áp bách tính chất ánh mắt cho nhìn chằm chằm, Shizukawai không chút do dự liền lựa chọn nhận túng, không có cách nào, cái này ba đạo ánh mắt có chút dọa người a, ngươi nhìn Asuna, Shizukawai đều đồng ý, như vậy thì không có vấn đề gì a, Yuto dương dương đắc ý dò hỏi sổ sách. Không có vấn đề, các ngươi cao hứng tốt, Asuna đối với cái này còn có thể nói cái gì đó. Cũng chỉ có thể biểu thị các ngươi cao hứng tốt a, như vậy thì dạng này vui vẻ quyết định thật tốt bắt đầu chuẩn bị đi, đại hội thể dục thể thao. Ebina trực tiếp liền quyết định nói. Tiếp đó, đại hội thể dục thể thao công tác chuẩn bị liền oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Buổi chiều tan học, Yuto cùng Asuna trên đường đi đến ngũ tỷ muội trong nhà. Quảng cáo, hiện tại phải chuẩn bị cho đại hội thể thao, sẽ rất bận rộn, xong việc ở trường còn muốn cho Nakano ngũ tỷ muội học bổ túc, ngươi xác định có thể gánh nổi sao? Yuto quan tâm hỏi, sư phụ ta cũng không phải là phía trước bình thường thiếu nữ, chỉ là vất vả một chút mà thôi ta có thể gánh được. Asuna cười nói, dạng này ta liền yên tâm, nếu như quá bận rộn mà nói ta có thể thay thế ngươi. Yuto cười nói, sư phụ ngươi hay lắm, đừng cho là ta không biết ngươi đang đánh cái gì chủ ý. Asuna lườm Yuto một cái. Ai nha, bị phát hiện, Yuto cười cười, Nakanoza, thứ sau tuần này chính là đại hội thể thao A, không biết sẽ như thế nào đâu. Vừa được nghỉ giải lao Yosoba đột nhiên có chút hưng phấn nói. Đại hội thể thao A, Yosoba thật sự rất thích dạng này hoạt động A, Ichika mắt híp lại cười nói. Nếu là đại hội thể thao mà nói, năm nay sẽ rất thú vị. N, hẳn là như vậy. Asuna nghĩ đến hôm nay hội nghị một màn kia, không khỏi bất đắc dĩ nói. Nói mới nhớ, đại hội thể thao tiết mục là hội học sinh phụ trách đi. Có thể hay không tiết lộ một chút cho chúng ta biết. Nino nhìn Asuna tò mò hỏi. Cái này, không được a, nếu sớm tiết lộ thì còn gì bất ngờ nữa a, Asuna lắc đầu nói. Cát, Nino cắt một tiếng, đến, đại gia học tập cũng mệt mỏi, đến ăn một chút gì a, lúc này Yuto bưng hai cái dĩa lớn đến, bên trên là một ít bánh cách trương.